Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đại hôn. Áo khải tây rơi xuống hồ trung tâm, cùng lúc cũng thoát khỏi bao khỏa ở trên người màu đen trường bào. Hắn bên trong là ăn mặc chế thức, là lễ vật, phảng phất là tham gia tiệc tối thân sĩ. Đức Tư Lê Đại Nhân, ta sớm nghe nói ngươi đại danh, hôm nay mới lấy thấy một lần, thực sự vinh hạnh vạn phần. Cái này áo khải tây mỉm cười hành lễ, chợt nhìn thấy bên cạnh Ô Sâm Nặc bọn người. A, Ô Sâm Nặc, bên cạnh ngươi vị này là? Lôi Minh ông thanh nói, người Cuồng Tín quân đoàn trưởng Lôi Minh. Lôi Minh tiên sinh, áo khải tây mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi đại sư, 10 năm trước, chúng ta Hắc Ám giáo đình liền mời ngươi. Đáng tiếc khi đó Quang Minh giáo đình nhất định phải nắm lấy ngươi không thả a. Áo khải tây nhìn, xem Lâm Lôi, phảng phất nhìn thấy người quen biết cũ đồng dạng phát ra bực tức. Lâm Lôi chỉ là lễ tiết tính cười cười. Tốt, Đức Tư Lê cười nhạt nói ra. Đại gia hẳn là đều biết vấn đề này. Thế tục chiến tranh, nếu như liên lụy đến thánh vực cường giả thật là không thích hợp. Như Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc, bọn hắn bình thường chiến tranh cũng sẽ không vận dụng thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ là trấn nhiếp tác dụng mà thôi. Đức Tư Lê thở dài nói, cái này hỗn loạn chi lĩnh, ta cũng ngốc mấy ngàn năm, không muốn quá mức hỗn loạn, cho nên, ta đề nghị, các ngươi ba bên chiến tranh, thánh vực cao thủ không được tham dự. Các ngươi phải chăng đều nguyện ý tiếp nhận? Nguyện ý, Ô Sâm Nặc gật đầu. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đức Tư Lê lập tức nhìn về phía áo khải tây. Áo khải tây nhếch miệng cười cười. Còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên tiếp nhận. Cái kia tốt, Đức Tư Lê biểu lộ trang nghiêm lên. Lật tay lấy ra 4 tờ giấy cùng 1 cây bút. Bây giờ chúng ta 4 phương cộng đồng lập xuống cái này ước định. Nếu như phương nào trái với, như vậy, mặt khác 3 bên đem hợp lực tiêu diệt phía kia. Lâm Lôi nhướng mày một cái, áo khải tây, Ô Sâm Nặc cũng là trong lòng giật mình. Nếu như tính 4 phương nhân mã, mạnh nhất 1 bên, tự nhiên là Đức Tư Lê một phương này. Dù sao Đức Tư Lê phía sau vẫn còn Hy Kim Sâm, Hải Ốc Đức nhóm cường giả, các ngươi ký tên a. Đức Tư Lê nhanh chóng viết xuống 4 phần ước định, sau đó để cho đưa cho Lâm Lôi. Ô Sâm Nặc, áo khải tây, áo khải tây mỉm cười. Cái thứ nhất cúi đầu ký xuống chính mình danh tự. Chợt Lâm Lôi cũng không do dự nữa, cũng ký xuống chính mình danh tự. Ký, Ô Sâm Nặc cũng chấp bút ký tên. Rất tốt, Đức Tư Lê khẽ cười nói. Cái này ước định, chúng ta mỗi người một phần. Đương nhiên, cái này ước định là dựa vào chúng ta người tín dự duy trì. Nếu như người nào không biết xấu hổ, để cho thánh vực cao thủ xuất chiến sau đó hủy thi diệt tích vân vân. Nhưng là muốn biết rõ, không có chuyện gì vạn vô nhất thất. Một khi bị phát hiện, như vậy mặt khác ba bên sẽ lập tức đem một phương này tiêu diệt. Lúc chạng vạng tối, giáng chiều che kín phương tây bầu trời, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người đang hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn yên tĩnh. Từ hôm nay trở đi, thời gian sẽ trở nên rất yên tĩnh. Địch Lỵ Á trên mặt có một vệt hạnh phúc nụ cười. Về sau không cần lo lắng cái gì. Lâm Lôi, ngươi về sau sẽ hối hận hay không hôm nay quyết định? Thực ra ngươi hôm nay không đáp ứng, ta muốn Đức Tư Lê hẳn là cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Lôi cũng cảm giác được, cái này Đức Tư Lê thật là đứng tại phía bên mình. Dù cho chính mình không đáp ứng, Đức Tư Lê cũng sẽ không để đối phương giết chính mình. Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lỵ Á, bởi vì nếu như ta không đáp ứng, bằng vào ta thực lực, tự vệ còn miễn cưỡng làm được. Thế nhưng là bảo hộ ngươi lại không làm được. Nếu như ngươi chết, ta muốn, ta lại hối hận cả một đời. Chính là nghĩ đến Địch Lỵ Á, nghĩ đến thân nhân mình huynh đệ, Lâm Lôi mới quyết định thỏa hiệp. Tạ ơn, Địch Lỵ Á đem não đại chôn ở Lâm Lôi trên lồng ngực. Nhẹ nói, cảm thụ được loại này ấm áp, Lâm Lôi đáy lòng cũng càng thêm cho là mình đối đầu. Ngọc Lan lịch năm 10.010 ngày 21 tháng 7. Ba Lỗ Khắc Thành, Nguyên Hắc Thổ Thành địa chỉ, là phi thường náo nhiệt. Bây giờ Ba Lỗ Khắc Thành nội thành đã hoàn thiện. Trong lúc này thành trên thực tế là lấy Nguyên Hắc Thổ Thành làm chủ tiến hành cải thiện. Ba Lỗ Khắc xây thành tạo, lấy mộc mạc, thực dụng làm chủ. Hoàng cung chiếm diện tích cũng không lớn, phương viên khoảng 2 dặm. Lúc trước Ba Lỗ Khắc công quốc thành lập trước đó, liền bắt đầu khởi công xây dựng, tốn thời gian 5 tháng bây giờ đã xây thành, phần lớn là một tầng, tầng cao nhất bất quá mới 2 tầng mà thôi. Vương cung chủ đại điện, diện tích cực kỳ lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Hôm nay, cái này chúa trên đại điện khách nhân rất nhiều. Lâm Lôi bệ hạ, ta thay ta là Áo Đế quốc hoàng đế, hướng Lâm Lôi bệ hạ gây nên lấy chân thành nhất chúc phúc. Một vị trung niên cung kính nói với Lâm Lôi, Lâm Lôi thì là bưng chén rượu, bên cạnh Địch Lỵ Á cũng kéo tay hắn. Hai người cười nâng chén, hai người ứng phó quá mệt mỏi, thế nhưng là cũng cao hứng. Hôm nay người tới thật đúng là nhiều a. Ốc Đốn đi đến Lâm Lôi bên cạnh, ca, là Áo Đế quốc cùng Lai Nhân đế quốc, ngay cả Áo Bố Lai Ân đế quốc đặc sứ đều tới. Nha, xem, vẫn còn đến từ cực đông đại thảo nguyên vương quốc, vĩ đại Lâm Lôi bệ hạ, ta đại biểu ta mộc mồ hôi vương quốc quốc vương, hướng Lâm Lôi bệ hạ gây nên lấy cao quý nhất ân cần thăm hỏi cùng chúc phúc. Một vị đến từ cực đông đại thảo nguyên, mộc mồ hôi vương quốc, sứ giả cũng tới hướng Lâm Lôi hành lễ. Lâm Lôi tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Lôi, người tựa hồ rất mệt mỏi a. Địch Lỵ Á nói khẽ. Còn tốt, Lâm Lôi cố gắng gạt ra nụ cười. Tiếp đãi khách nhân là Lâm Lôi không thích nhất. Bất quá hôm nay là hắn đại hôn, hắn cũng không thể lui bước. Địch Lỵ Á nói khẽ, dạng này, bình thường địa vị ít chọn người, ta giúp ngươi ứng phó a. Địch Lỵ Á đi qua nhưng chính là làm ngoại giao, cái kia nói một cái lưu loát nhẹ nhõm a, cũng không giống Lâm Lôi khô cằn liền cái kia hai câu. Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ mặc hồng y đại chủ giáo đến, ngoài điện thanh âm vang lên, toàn bộ đại điện đều hơi an tĩnh một chút. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình thù oán rất nhiều người đều biết một chút. Dù sao Lâm Lôi giết 6 đại thiên sứ sự tình truyền khắp đại lục. Hiện tại, Quang Minh giáo đình dĩ nhiên là cũng phái người tới. Lâm Lôi bệ hạ, Cát Nhĩ mặc thoáng qua một cái đến, liền khiêm tốn hành lễ. Lâm Lôi còn nhớ rõ, 10 năm trước, Cát Nhĩ mặc từ Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật đem chính mình chiêu tới. 10 năm trôi qua, Cát Nhĩ mặc hay là Hồng Y Đại Chủ Giáo, mà bây giờ chính hắn cũng đã một cái vương quốc quốc vương. Ngay cả Quang Minh giáo đình đều phải cùng hắn thỏa hiệp. Cát Nhĩ mặc tiên sinh, còn xin đến bên trong nghỉ ngơi. Lâm Lôi khẽ cười nói, võ thần môn chúng đệ tử đến. Người tới rõ ràng là Tạp Tư La Đặc các loại 3 vị thân truyền đệ tử, Mạch Khắc Khẳng Hy đại nhân đến, lại là một vị thánh vực cường già. Hắc Ám giáo đình Áo Khải Tây đại nhân đến, nghe liền một mạch báo đến danh sách. Những cái kia tham dự hội nghị một cái vương quốc, đế quốc đám sứ giả đều đến một bên lặng lẽ nghị luận. Lão Thiên, mỗi một cái đều là thánh vực cường giả a. Ngọc Lan đế quốc đại tế Ti Môn Hạ, 3 vị đệ tử đến, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lập tức nghênh đón đi lên, nhìn người tới, Địch Lỵ Á lập tức hưng phấn hô, ca, 3 vị này đệ tử bên trong đó một vị chính là Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây cùng hắn hai vị sư huynh đều đi tới. Hướng Lâm Lôi biểu thị chúc phúc. Lâm Lôi, ngươi cuối cùng không có để cho ta muội muội thất vọng a. Địch Khắc Tây tại Lâm Lôi trước mặt, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Ban đầu ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật thời điểm, Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây có thể đã từng được vinh dự lưỡng đại thiên tài. Địch Khắc Tây bỗng nhiên tới gần Lâm Lôi bên tai nhỏ giọng nói ra. Lâm Lôi, ta cần phải cảnh cáo ngươi, về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta muội muội sinh khí. Nếu không, dù cho ta không thu thập được ngươi, ta cũng sẽ để cho ta lão sư tự thân xuất mã. Không cần ngươi lão sư xuất mã, chính ta trừng phạt chính ta. Lâm Lôi nở nụ cười. Hôm nay, Lâm Lôi cũng cảm giác, hôm nay cùng cái này Địch Khắc Tây phi thường dễ dàng thân cận. Địch Lỷ Á nhìn thấy Lâm Lôi cùng Địch Khắc Tây dạng này, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Đúng vào lúc này, cực đông đại thảo nguyên, võ thánh, môn hạ đệ tử đến, đại điện truyền ra ngoài đến thanh âm để cho Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Cái này, võ thánh, là ai? Hôm nay sớm liền đến Đức Tư Lê đi đến Lâm Lôi bên người. Nhỏ giọng nói ra, Lâm Lôi, bây giờ Ngọc Lan Đại Lục cùng ta tương xứng vẫn còn 4 người. Cái này cực đông đại thảo nguyên đệ nhất cường giả, võ thánh, đột lệ lôi. Chính là một trong số đó. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, năm đại thánh vực cực hạn cường giả, vừa là Pháp Ân, hai là Đức Tư Lê. Ba liền nơi này đột lệ lôi, thứ tư cùng thứ năm đâu? Một cái bao lấy khăn trùm đầu trong thảo nguyên niên nhân nhanh chân đi vào. Phía sau hắn còn đi theo hai người. Cái này thảo nguyên trung niên nhân nhìn thấy Lâm Lôi mỉm cười nói. Lâm Lôi bệ hạ, ta bốc lên ngạc đại biểu lão sư. Hướng Lâm Lôi bệ hạ gây nên lấy chân thật nhất trí chúc phúc. Tạ ơn đột lệ lôi tiên sinh. Lâm Lôi mỉm cười nói, cái kia trong thảo nguyên niên nhân bốc lên ngạc nhãn tình sáng lên. Nguyên lai Lâm Lôi bệ hạ cũng biết lão sư ta danh tự. A, Đức Tư Lê đại nhân. Cái này thảo nguyên trung niên nhân nhìn thấy Đức Tư Lê, lập tức hành lễ, bốc lên ngạc cũng đã gặp qua. Sư phụ của mình, đợt lệ lôi, cùng nơi này Đức Tư Lê cùng một chỗ thân thiết trò chuyện luận bàn. Sư phụ của mình đột lệ lôi cũng chính miệng nói qua. Cái này Đức Tư Lê thực lực cùng hắn đột lệ lôi là không kém bao nhiêu. Bốc lên ngạc tự nhiên rất là cung kính. Băng tuyết nữ thần điện thánh nữ đến, Đức Tư Lê. Băng sát Lâm bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lâm Lôi, Địch Lỷ Á tự nhiên cũng đi theo nghênh đón tiếp lấy. Lâm Lôi đáy lòng rất là hiếu kỳ. Cái này thần bí băng tuyết nữ thần điện, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Vị này thánh nữ có màu xanh tóc dài, cả người băng lãnh không dễ thân gần. Phía sau nàng cũng đi theo hai mỹ mạo nữ tử. Tỷ tỷ, băng sắt Lâm vui vẻ vạn phần. Đức Tư Lê tại Lâm Lôi bên cạnh thấp giọng nói ra. Lâm Lôi, băng tuyết nữ thần điện thánh nữ, La Toa Lị. Là băng tuyết nữ thần điện đệ nhất cường giả. Nàng thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Nghe nói như thế Lâm Lôi minh bạch. Vị này La Toa Lị chính là năm đại thánh vực cực hạn cường giả một trong. Hiện tại cái kia thánh vực cực hạn 5 người, có 4 người đã biết rõ Pháp Ân. Đức Tư Lê, đột lệ lôi, La Toa Lị, cái cuối cùng là ai? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc, thẳng đến tiệc cưới cuối cùng này một cường giả cũng không tới. Ba lỗ khắc vương quốc trên đại điện, thánh vực cường giả liền có một đống lớn, những cái kia đế quốc sứ giả cùng một chỗ trò chuyện. Thánh vực cường giả cùng với thánh vực cường giả trò chuyện. Như Đức Tư Lê, là lệ toa những người này là cùng một chỗ, đẳng cấp rõ ràng. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ đến, người tới rõ ràng là Kiều Trị. Lão nhị, Lâm Lôi phá lên cười. Kiều Trị cũng hứng thú bừng bừng chạy tới. sau đó cố ý tới một cái đại khom người. A, vĩ đại Lâm Lôi bệ hạ, ta kiều trị đại biểu ta hoàng đế bệ hạ. Ô, Lâm Lôi trực tiếp vỗ kiều trị bả vai, quả thực là để cho hắn một câu nói kia không nói ra. Được rồi, cùng ta còn dạng này. Lâm Lôi cao hứng vạn phần. Đi, đi với ta gặp lão tứ. Lão tứ cũng tại cái này. Kiều trị kích động ghê gớm. Từ khi 7-8 năm trước tách rời về sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Lôi Nặc một lần. Lão tứ, lão nhị, Lôi Nặc, kiều trị hai người vừa thấy mặt liền lập tức cao hứng ôm. Mà lúc này đang nghe đạo xâm thương hội hội trưởng đến, thanh âm này còn không có lạc ra lỗ liền vọt vào đại điện, liếc mắt liền thấy được ngay tại cùng một chỗ Lâm Lôi, Lôi Nặc, kiều trị ba người. Ha ha, lão nhị, lão tam, lão tứ, các lão đại của ngươi đến rồi. Gia Lỗ cười lớn vọt thẳng đi qua. Toàn bộ trong đại điện tuyệt đại đa số người đều nhìn về cái này bốn huynh đệ. Nếu như là bình thường người tại loại trường hợp này vui đùa ầm ĩ, đoán chừng sớm đã có người khiển trách. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn bốn huynh đệ tại cái này vui đùa ầm ĩ, lại là không ai dám nói cái gì nói. 10 năm trôi qua, đây là bốn huynh đệ lần thứ nhất toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Này, cái này Lâm Lôi tiểu gia hỏa làm quốc vương, phô trương cũng không giống nhau. An bài người phục vụ, còn hỏi ta muốn thiệp mời, còn hỏi ta là ai. Thật sự là phiền phức. Một người mặc rộng rãi trường bào lười nhác trung niên nhân rất là đột ngột xuất hiện ở trong đài điện. Hắn từ bên cạnh lấy một ly rượu, phi thường hưởng thụ uống hai cái. Ân, không tệ, biểu lộ cực kỳ hưởng thụ. Hy Tắc đại nhân, tại trong đại điện ba khắc chợt nhìn thấy trung niên nhân này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nơi này cứu hắn mệnh thần cấp cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.